Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Viên chủ nhiệm lại nói với mọi người là trong lúc nghỉ hè, Lục Vịnh đã làm xong thủ tục xin thôi học rồi. Chẳng bao lâu, chỗ ngồi phía sau Bạch Nhạc Ninh đã được sắp xếp cho một cô học sinh nhỏ, hoạt bát đáng yêu. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng không buồn hỏi vì sao đang yên đang lành mà Lục Vịnh lại đột nhiên nghỉ học. Sau này, mật thám Trần Hiểu Ý không biết rõ là tin tức từ nơi nào mà biết được. Bảo là do ba mẹ của Lục Vịnh ly hôn, phát sinh nhiều thứ lằng nhằng rắc rối, cho nên đã đưa cậu ta ra nước ngoài định cư với bà nội, để cậu ta ra nước ngoài học. Thật đáng tiếc, kể cho cậu nghe, anh tớ bảo lớp chúng ta khó khăn lắm mới có thể đào tạo ra được một tiểu soái ca, dám đứng lên chống lại anh bạc nhà cậu. Chậc chậc, thật là lãng phí nha. Trần Hiểu Ý chép miệng, như thể đây là chuyện đáng tiếc nhất trong thiên hạ vậy. Cũng từ sau buổi họp phụ huynh hôm đó, Trần Hiểu Ý mới biết bà Cạnh học cùng trường với anh trai của mình. Hơn nữa, ở trường học của bọn họ, bà Cạnh quả thật là oai phong một cõi. Chẳng qua là Bạch Nhạc Ninh không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cái cô quan tâm chính là bà Cạnh chỉ cần dùng một chiêu đã có thể chiến thắng pháp bảo. Kể từ khi buổi họp phụ huynh kết thúc, cho dù Bạch Nhạc Ninh có hỏi thẳng hay là hỏi khéo thế nào, thì bà Cạnh cũng không nói cho cô biết anh đã dùng cách gì để đối phó với Lục Vịnh phách lối đó. Thậm chí ngay cả một câu cũng không chịu hé răng. Nói em biết đi mà, nói cho em biết đi. Bạch Nhạc Ninh lượn tới lượn lui trước mặt bà Cạnh. Người ta rất tò mò nha. Bà Cạnh khẽ nhích môi, nói một câu chẳng liên quan. Bé con, lớn nhanh một chút đi. Ninh Ninh, lớn nhanh một chút đi. Anh thật sự đã sớm coi em là... Thời gian cứ thế trôi đi. Thoáng một cái, đã 6 năm. Bạch Nhạc Ninh vừa lên cấp 2, thân thể đã trổ mã, cũng kéo theo rất nhiều phiền não. Mà trong nhà chỉ có hai người đàn ông, có rất nhiều chuyện cô không thể nói với bọn họ, đặc biệt là bà Cạnh, không có quan hệ máu mủ. Vừa nghĩ tới bà Cạnh, Bạch Nhạc Ninh lại đặt xuống chiếc kẹp caravat mà cô đã phải đi lựa nhiều chỗ mới ưng ý. Còn tự cho là nó sẽ làm tăng thêm khí chất của anh, không khỏi nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Ai ai? Anh bạc vậy mà lại nói với cô, món quà sinh nhật mà anh muốn chính là cô trở thành bạn gái của anh. Loại chuyện như vậy, mặc dù cô rất thích anh, từ nhỏ tới giờ vẫn luôn hy vọng sau này lớn lên sẽ trở thành vợ của anh. Thế nhưng, làm ơn đi, cô cũng chỉ mới 13 tuổi mà thôi. Anh bạc lại muốn lừa đem cô về sớm như vậy, có phải là đã quá gấp gáp rồi hay không? Bạch Nhạc Ninh vỗ vỗ khuôn mặt nóng gian của mình, cầm chiếc kẹp caravat mà cô chọn mãi mới ưng ý, đặt vào chiếc hộp nhỏ, do dự một hồi rồi mới nguệch ngoạc viết lên một tờ giấy nhỏ, 3 chữ, em đồng ý. Sau đó bỏ vào trong hộp, rồi cẩn thận đóng lại. Ừ, thật ra thì cô còn nhỏ cũng chẳng sao, giống như Ý Ý đã từng nói, anh bạc đã hơn 20 tuổi mà vóc dáng lại tốt như vậy. Nếu không phải trên người đã cộp mác chỉ dành riêng cho Bạch Nhạc Ninh, thì đã sớm bị người khác đoạt mất rồi. Lại nói trung học có bạn trai cũng không phải là sớm. Rất nhiều bạn học cũng đã trải qua chuyện yêu đương không kém gì cô. Ngay cả Ý Ý cũng đã có vài gã bạn trai rồi. Nghĩ vậy, Bạch Nhạc Ninh vừa xấu hổ lại đỏ mặt. Cuối cùng xác định quần áo và đầu tóc của mình không có vấn đề gì thì mới đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đi xuống dưới lầu, cô chỉ thấy trên bàn ăn chỉnh tề có 3 phần bánh mì nướng. Cha cô và bà Cạnh đều ngồi ở đây, thế nhưng cũng chưa đụng vào một miếng nào. Bạch Nhạc Ninh siết chặt hộp quà trong tay, sau khi ngồi xuống thì sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói với bà Cạnh. Anh Bạc, sinh nhật vui vẻ. Bà Cạnh đã thi đậu vào sở nghiên cứu, đang ngồi bên cạnh vừa đọc báo, vừa trao đổi với cha Bạch về một số vấn đề kinh doanh thời gian gần đây. Anh còn nêu ra ý kiến của mình về một số chi tiết, cho nên nhân lúc cha Bạch còn chưa nói tới chuyện công ty thì lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh chúc mừng sinh nhật mình. Anh cười, rồi đặt báo xuống bàn, mở miệng đầy hàm ý. Ninh Ninh đã chuẩn bị xong món quà mà anh muốn rồi sao? Bạch Nhạc Ninh cúi thấp đầu, từ góc độ của bà Cạnh, có thể thấy vành tai và cần cổ của cô đã đỏ bừng một mảnh. Anh biết, nguyện vọng sinh nhật của mình sắp trở thành hiện thực rồi. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Cạnh sao? Ha ha, con bé Ninh Ninh này, sao lại không nói cho ba ba một tiếng? Cha Bạch cười trêu con gái. Sao thế? Năm nay lại còn đặc biệt hứa hẹn cái gì với anh bà của con sao? Đừng nói là con mạnh miệng mà lại không làm được, cho nên mới khẩn trương như vậy nhé. Bà nhớ lúc trước con còn trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Tiểu Cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net